Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3046, chương 3046, Diệp Lăng báo nổi. Đáng sợ cự mãng, trong miệng tản mát ra cường đại sức cắn nuốt, đem cái kia mười mấy tên trong nháy mắt liền hút vào đến rồi trong miệng, mà sau cho nuốt sống. Giờ khắc này, còn lại mắt người hạt châu là điên cuồng ba động, bọn họ cảm giác được sau lưng nổi lên một tầng lãnh khí. Quá kinh khủng, chỉ là một khẩu mà thôi a, liền trực tiếp đem bọn người kia nuốt. Phải biết rằng cái kia trong đó nhưng là có bốn trọng thiên tôn a, liền một tia sức đánh trả cũng không có. Cái kia có hay không có thể nói, cho dù là ngũ trọng thiên tôn, cũng không phải là đối thủ của nó. Vô số cách nghĩ xuất hiện ở chúng bộ não người bên trong. Nhưng là tình huống dưới mắt căn bản không dung bọn họ lại đi suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì cự mãng lại động, rầm rầm hưu, cái kia thân thể to lớn, lại vẫn rất tấn mẫn. Trong nháy mắt liền hướng đoàn người đánh tới, mà hắn đáng sợ kia thân thể sở đến chi chỗ. Từng cái thiên tôn đều là phi đập ra ngoài. Không được, nhanh, tránh mau đến một bên. Đứng nơi xa Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Đáng sợ kia cự mãng dĩ nhiên hướng bọn họ vị trí điên cuồng vọt tới. Chỉ lát nữa là phải đánh tới. Chợt, Diệp Lăng đám đông đẩy, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, tay mang theo kiếm gãy. Nhãn trung không ngừng lóe ra đáng sợ phong mang hàn quang. Thiên thần mười kiếm, giết chết, táp, trong một sát na, cuồn cuộn kiếm quang từ đoạn kiếm chi trên rũ xuống, giống như thác nước một dạng, hung hăng hướng cự mãng liền phách đánh tới, đáng sợ tới cực điểm. Mọi người, toàn bộ đều sợ sợ hãi nhìn trước mắt cái kia rực rỡ một kiếm. Đột nhiên, cự mãng thân ảnh phóng lên cao, hướng Diệp Lăng liền nuốt quá khứ. Một đạo hàn quang, một đạo thân thể, hai người ở trong chớp mắt điên cuồng đụng vào nhau. Nhưng là kinh khủng kia cự mãng, ở kiếm quang tuột xuống trong nháy mắt đó, chỉ là thân thể run lên, dĩ nhiên không hề bị ngăn cản tư thế, hướng Diệp Lăng liền vọt tới. Nghiệt xúc, cút ngay. Một kiếm không được, Diệp Lăng vẻ mặt dữ tợn, trong lúc vội vàng cánh tay hắn kéo dường như đầy nguyệt dương cung tựa như, mà sau hướng về phía đánh tới cự mãng đầu liền đập tới. Đùng, một quyền ngạnh hãn đến rồi cự mãng đầu lên, nhưng là Diệp Lăng kinh khủng kia vô biên lực lượng, dĩ nhiên chỉ đập ra một cái nho nhỏ lỗ máu, phốp phốp, tiền huyết bảo đi ra ngoài. Mà Diệp Lăng mặt sắc thình lình đại biến, bởi vì theo cự mãng thân thể bên trong bộc phát ra cường đại lực lượng, dĩ nhiên vén lấy hắn liền hất bay đi ra ngoài. Đông đông đông, Diệp Lăng lồng ngực rung động kịch liệt lên, một đoàn huyết vụ trực tiếp nổ tung, hung hăng đập ngã ở tại mặt đất, chẳng qua chợt lại bò dậy. Đáng chết, chạy mau, Diệp Lăng miệng đầy tiên huyết. Người này quá kinh khủng, Diệp Lăng cảm thấy dù cho hắn liều mạng, đều không phải là cái này cự mãng đối thủ. Cái này cự mãng thực lực tối thiểu là đáng sợ sáu trọng thiên tôn, thậm chí càng cao. Đi, Hồng Vân thấy đây, cũng không có trải qua bất kỳ suy nghĩ, cùng những thứ khác ba đại thiên tôn trực tiếp xốc lên phó giao cùng thông thiên hướng phía sau liền điên cuồng bạo vút đi. Dầm dầm hưu, Diệp Lăng cũng là theo sát bên ngoài về sau, căn bản không hề tuyển trạch cùng cự mãng chạm vào nhau. Nhưng là, cái kia cự mãng chứng kiến Diệp Lăng muốn chạy trốn, trong tròng mắt tràn ngập hung tàn sát cơ, nó muốn giết con kiến hôi, làm sao có tư cách chạy đi. Hưu, chỉ thấy cái kia cự mãng thân thể nhảy một cái, mà sau hướng phía trước liền bắn đi ra, tốc độ được kêu là một cái nhanh, trong nháy mắt liền giết đến rồi Diệp Lăng sau lưng. Chạy mau, ngay tại lúc này, cái này cự mãng quá kinh khủng, nhanh, chạy mau, ai có thể đào tẩu người đó liền trốn, không thể cùng một chỗ, nhanh. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô số tông môn đệ tử đều là đại loạn, xoay người hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Cái này đáng sợ cự mãng căn bản không pháp lực địch. Ngươi một cái xúc sinh, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi? Diệp Lăng phủi thân sau liếc mắt, chứng kiến cái kia giữ tợn cự mãng đã tới sát thân thể của mình về sau, tức thì hỏa khí xông thiên. Thật sự cho rằng hắn là dễ trêu? Bò trở lại cho ta. Oanh, Diệp Lăng dĩ nhiên xoay người, trong tay kiếm gãy tiêu thất, thay vào đó là lóe ra sán lạn ánh sao tinh thần tháp. Hơn nữa lớn vô cùng, thậm chí cái này tinh thần tháp ở Diệp Lăng thúc dục hóa phía dưới, cùng cái kia cự mãng một dạng hơi nhỏ. Chỉ thấy Diệp Lăng hai cánh tay xoay vòng, không ai bằng lực ầm ầm bạo nổ phát, hướng phía trước cự mãng liền ném tới. Phốc phốc phốc, tinh thần tháp sở đến chi chỗ, hư không tất cả đều đổ nát. Đồ chơi này chất liệu nhưng là rất thần bí a. Diệp Lăng dám khẳng định, cái này cự mãng tuyệt đối oanh không phá. Tinh quang sán lạn, cự mãng trong tròng mắt đều bị tinh quang sở tràn ngập. Mà ở tinh thần tháp bùng nổ trong nháy mắt đó, cái này cự mãng nhãn trung dĩ nhiên xuất hiện sợ hãi màu sắc. Thình thịch, trong sát na, tinh thần tháp hung hăng vung đến rồi cự mãng đầu lên. Cái kia không pháp ngôn ngữ khủng bố lực, chấn cự mãng thân thể đều đang kịch liệt lay động. Chợt, cự mãng lại cũng không có sức chống cự, bị tinh thần tháp cứ như vậy xoay vòng, trực tiếp cho vung bay ra ngoài, hung hăng đập chúng xa xa trên đất. Ô ô ô, cái kia cự mãng ô ô loạn kêu lên, phát sinh không biết là như thế nào thanh âm, nhưng là tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Hàng này thẹn quá thành giận. Đi, Diệp Lăng thấy như vậy một màn giữ tợn cười, thu hồi tinh thần tháp xoay người hướng phía trước bạo vút đi. Căn bản không còn dám ở chỗ này trên khoảng khắc, mà này lúc Diệp Lăng vừa mới thoát đi vùng thế giới này chi về sau, cái kia vô cùng phẫn nộ cự mãng xoay người, hướng tứ phương hốt hoảng trốn chạy đoàn người liền đánh tới. Siêu siêu siêu, đáng sợ sức cắn nuốt lần nữa bộc phát ra, thậm chí có một ít nguyên bản đã phi chạy trốn ra ngoài tên, đột nhiên biến sắc, lại bị cái này sức cắn nuốt cho nuốt móc ngược trở về. Cộp cộp, một cái lại một cái thằng xui xẻo rơi vào cự mãng trong mồm, trong nháy mắt bị nuốt hết. Toàn bộ thiên địa đều tựa như thành vực sâu địa ngục tựa như. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng đuổi kịp Hồng Vân đám người, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ở không xác định hoàn toàn an toàn tình huống xuống, bọn họ căn bản cũng sẽ không dừng lại. Cái kia cự mãng quá kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Đủ đủ nửa tiếng đồng hồ về sau, mọi người mới xem như là ở một mảnh trống vắng địa phương ngừng lại. Từng cái đều là sâu ra một hơi, khuôn mặt sắc âm trầm. Người tổn thương thế nào? Hồng Vân xoay người, nhìn về phía thân trên còn có vết máu loang lổ Diệp Lăng. Không có sao chứ? Thông Thiên cũng là vội vã đã đi tới ngưng tiếng hỏi. Diệp Lăng cũng là cười khoát tay áo. Vừa rồi cái kia một cái nhìn qua là rất đáng sợ, chẳng qua chỉ là đơn thuần lực lượng công kích, cho nên đối với hắn cũng không tạo thành tổn thương quá lớn. Huống hồ thể phách của hắn hầu như đạt tới một cái cực hạn, dù cho bị thương cũng có thể trong vòng thời gian ngắn dễ như trở bàn tay chữa trị. Không coi vào đâu đại sự, một cái cự mãng sợ rằng được tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn, ta phòng chừng tối thiểu phải chết hơn trăm người. Diệp Lăng cái trán vi ngưng trầm nói rằng, hơn trăm người, chỉ là mới vừa tiến vào đến đại ám hắc thiên liền chết nhiều như vậy. Nếu như ở chỗ này lịch lãm một năm, đây chẳng phải là người chết, không cách nào tưởng tượng rồi hả? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.